Chương 635, tức hộp máu. Ta lần này tới thật là cần phải mua một vật, chỉ là không biết ủ dạ hạ dạ điếm trưởng nơi này có không có. Một lúc lâu, yêu nguyệt một âm thanh khẽ cười nói. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lung lay chết phiến, ha ha, khác không dám nói, ta cửa hàng này mặc dù không lớn, chẳng qua lại ngũ tạng câu toàn, hàng đầy đủ hết. Nguyệt quân mong muốn một số vật gì đó khẳng định có ổ ủ dạ hạ dạ điếm trưởng lẽ nào biết ta muốn là cái gì. Yêu Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ho khan đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bị hế một cái, hắn cũng biết mình vừa rồi đem lời nói quá vẹn toàn, chẳng qua người bình thường một dạng đều là hẳn là trực tiếp đem là mình đổ cần nói ra mới đúng, thế nhưng ai nghĩ được yêu Nguyệt quái thai này đến như vậy một phản hỏi, làm cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ có chút thật không ngờ. Cái kia... tuy là không rõ lắm, chẳng qua vẫn là có mấy phần suy đoán. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ có chút xấu hổ, ấp úng nói rằng, mình cũng đem lời thả ra ngoài, tự nhiên không thể ở thu hồi lại. Nếu như ngươi ngay cả nhân ra muốn cái gì cũng không biết, liền dám nói khẳng định có, đây không phải là nói mình trong tiệm này vật gì vậy đều có sao. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ còn thật không dám nói lời này, sợ lóe lươi thủ lĩnh. Thế nhưng nếu như mình chủ động đem yêu nguyệt thứ cần lời nói ra, như vậy hắn thế cục liền từ chủ động biến thành bị động, cho nên vô luận như thế nào đều cần làm cho yêu nguyệt nói ra trước, như vậy mình mới hảo ra điều kiện. Không nghĩ tới ủ dạ hạ dạ điếm trưởng còn có thể thôi diện bói toán chi đạo, ngay cả ta muốn mua vật gì vậy đều có thể tính ra. Yêu nguyệt cố ý làm ra một bộ kinh dị cùng bội phục hình dạng, làm cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn cũng đã nghe nói qua thôi diện bói toán chi đạo, đó là một loại truyền thừa từ Đông Phương cổ quốc đặc thù pháp môn, có người nói có thể nhờ vào đó dự kiến tương lai, là một loại thập phần thần bí năng lực, chỉ bất quá hắn đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nơi đó có loại bản lĩnh này, chỉ bất quá bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì ứng thừa. Đâu có vẻ mặt thẹn thùng, nói chuyện với yêu nguyệt thật sự là có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác, chưa từng thấy như vậy không theo lẽ thường xuất bài ra hỏa. Không sai, ta muốn đúng là vật kia. Yêu Nguyệt nghiêm sắc mặt, giọng nói vô cùng là nghiêm túc nói. Ha ha, không thành vấn đề, ta cũng sớm đã vi Nguyệt quân chuẩn bị xong. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cuối cùng là hánh diện một hồi, mang trên mặt vẻ đắc ý, nguyên vốn còn muốn từ yêu Nguyệt trên mặt chứng kiến kinh ngạc, chỉ bất quá hắn thấy chỉ là một tấm đưa tới bàn tay. Đã như vậy, lấy tới ngay đi đem ra lấy cái gì chính là ngươi chuẩn bị cho ta tốt lấy đồ. Nguyệt quân. Ta có chút nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đã lần thứ hai mồ hôi lạnh đầy mặt, hắn chợt phát hiện tự mình thật là có chút không hiểu nổi yêu nguyện cái này nhân loại, năm lần bảy lượt nằm ngoài dự đoán của chính mình, hiện tại càng là không rõ hắn đang nói cái gì, lấy đồ là có thể lấy ra sao. Sáng sớm hôm nay lúc đi ra phát hiện nhà điều khiển từ xa không có điện, cho nên đã nghĩ đến mua tiết tin, một tiết nhanh hơn năm tiết mạnh mẽ cao y chu nở dê loa y kia, không. Nghĩ tới ủ dạ hạ dạ điếm trưởng đã chuẩn bị xong, đa tạ phốc huyết tiên tam xích, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cảm giác mình trùng sâu đậm nội thương, gương mặt hề vải không phân chấn, thanh kia gió quá lẳng lơ con mẹ nó luôn tiểu chết phiến càng là đã bay ra ngoài, nhìn yêu nguyệt như vậy giống như bị thập mấy người đại hán luân gian một lần tiểu cô nương. Ở yêu nguyệt trong ngực hát sắc mèo cũng là vui, không ngừng lăn lộn, lan qua lan lại, cái bụng đều nhanh cười phá. Đại hán sủ cả bỉ kỳ tệ sai bình trà trong tay đã mơ hồ xuất hiện vết rách, một gương mặt già nua đỏ bừng, thân thể khỏe mạnh giống giả trang nhảy đạn giống nhau với mỗi giây 50 lần tần suất run run, thực sự là muốn biệt xuất nội thương. Được rồi, Nguyệt quân, ngươi thắng, đi theo ta. Cuối cùng, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vẫn là chịu thua, trải qua lần này giao phong, đối với yêu Nguyệt hắn đã triệt để bái phục, cái này... vẫn là hài tử sao, vẫn là một cái mửa y ba tổ y hài tử sao, đơn giản là phát rồ. Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ chỉ cảm giác mình những năm này dưỡng khí công phu trong nháy mắt liền phá công. Tốt giống thương lão hơn 10 tuổi, từng luồng khô phát ở sau gót phi dương, trụ cùng với chính mình bà tòng, mang theo yêu nguyệt đi tới ở ú dạ hạ dạ cửa hàng thấp hèn cái kia cự đại không gian, cũng là ú dạ hạ dạ cửa hàng lớn nhất bí mật mật. Dù cả bị kỳ thệ sẽ theo sát phía sau. Mèo Moon An tĩnh ngọa ở yêu nguyệt trong lòng, lại tựa như có lẽ đã mê luyến tới đặc biệt khí tức không muốn đi ra, đây cũng là làm cho đi ở phía trước ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ liên tiếp ghé mắt. Mảnh không gian này mặc dù là dưới đất, chẳng qua lại như cùng ở tại mặt đất giống nhau có ánh mặt trời, chỉ là không có khí lưu thôi, còn như này trời xanh mây trắng cũng là vẽ ra, nhưng thật ra tương đương rất thật, chắc là phía sau mình đại hán này sủ cả bị kỳ tệ xài gây nên. Tuy là thân nam nhi, đã có một viên nữ nhi tâm. Nhi tại không mà trung ương, có một cái tựa như vĩ đại khung cửa gì đó, hai cây kiến mộc thượng vẽ đầy kỳ dị phù văn, đây chính là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mang tự mình tới đây mục đích. Đây chính là thứ ngươi muốn, xuyên giới môn, đi qua cái này có thể tốc hành thi hồn giới, chỉ bất qua cụ thể có thể xuyên tới chỗ nào liền không được biết, chỉ có thể có đại khái phương hướng, không còn cách nào tiến hành chuẩn xác định vị. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không lời nói nhảm, vừa lên đến liền trực tiếp làm nói, hắn là bị yêu nguyệt trò chơi sợ. Tốt, như vậy lúc nào có thể khởi động yêu nguyệt thỏa mãn gật đầu. Tùy thời đều có thể bắt đầu dùng, chẳng qua ở đi thi hồn giới trước khi, ta hy vọng nguyệt quân có thể hoa thời gian mấy ngày ở chỗ này theo ta học tập một cái thi hồn giới một ít cơ bản thưởng thức cùng với cùng tử thần đối chiến thủ đoạn, nếu không liền trực tiếp như vậy đi thi hồn giới lời nói. Nhất định là nửa bước khó đi. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẽ lại gió tao đứng lên, tiểu chết phiến ngăn trở miệng mong vừa cười vừa nói. Cái này không thành vấn đề, vừa lúc ta muốn sắp hiện ra đời một sự tình xử lý tốt. Yêu Nguyệt gật đầu coi là đồng ý, ngược lại hết thể đều đã chuẩn bị ổn thỏa, cũng không kém mấy ngày nay.